Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1680, điều kiện. Xích Diễm bên này, Tà Chí còn kiêng kỵ Hạ Vũ, không dám quá đáng tấn công, e sợ cho Hạ Vũ ngày đó phát điên hồi đưa cho hắn chụp bao. Nhưng mà tiên vực bên kia, hắn liền không cố kỵ gì. Chỉ huy ma vực tinh nhuệ, khắp nơi chèn ép tiên vực người, lại giả tưởng trực tiếp không phải đánh chính là giết. Kết quả hiện tại, Tà Chí nơi bộ, ngay tức thì chia lìa tán loạn. Tiên vực bên kia một mặt mộng, căn bản không biết là tình huống gì. Bất quá Hạ Vũ tiếp thu toàn bộ sau đó, đưa đi trưởng môn thiên ngự bọn họ, đưa không thiếu thứ tốt. Dẫu sao trưởng môn thiên ngự bọn họ thật sự là giúp bận rộn. Vì thế, trưởng môn thiên ngự bọn họ sau khi rời đi, Xích Diễm quân các bộ siêu gánh vác vận chuyển, bận rộn tiếp thu tất cả làm ruộng bàn và đồ. Mặc dù là thế giới giả tưởng, nhưng mà nơi này tài nguyên trọng yếu giống vậy, bọn họ có thể hàng loạt phung phí, tăng trưởng mình kinh nghiệm. Ở chỗ này sau khi đột phá, biết phải làm sao về lại ngoại giới tu luyện. Vì thế, Hạ Vũ xuất hiện ở Hà Nam, nhìn Tà Chí xây dựng cung điện, sau mình còn khoáng đạt thở mạnh, diện tích hơn 10.000 bên trong, xây dựng cung điện nhóm, một cái nhà tiếp một cái nhà, trong đó cao nhất một tòa, chính là Đài Vọng Nguyệt. Tà Chí trước khi rời đi liền thường xuyên ở chỗ này. Hạ Vũ tiến vào tầng chót nhất. Nơi này hòa hợp tràn đầy sương mù, giống như nhân gian tiên cảnh. Ở toàn bộ lộ trên sân thượng, một cái đỉnh nhỏ bên trong trên bàn, giữ lại Tà Chí một phong thơ. Đại khái chính là nói, Hạ Vũ đủ tà tính, lại có thể lấy được đại đế tùy tùng. Hắn rút lui hết sức không cam lòng. Hạ Vũ sau khi xem, sau đó vứt bỏ, khinh thường nói, thật đúng là lấy là. Ta sẽ dùng Xích Diễm quân và ngươi chết à? Thật lấy là ta dỗi rãnh đau chứng. Vừa nói, Hạ Vũ lười biếng duỗi người, xoay người nhìn về phía theo sát mình Thái Minh, không khỏi nói, ta suy nghĩ một chút à? Luyện chế cấp 4, đan dược ngũ phẩm linh dược, cho ta chuẩn bị 10 triệu phần, vẽ cấp 4 và ngũ phẩm đạo phù lá bùa, cùng với tất cả loại vật liệu. Vậy chuẩn bị 10 triệu phần đi, không độ khó chứ, cũng có thể, Hà Nam vật liệu giàu có, khắp nơi đều là linh dược hung thú, Tà Chí bọn họ rút lui cấp, còn có những các bộ khác, bên trong kho hàng đều có hàng loạt tài nguyên, Thái Minh cười đáp lại, xoay người sẽ để cho người đi sửa sang lại Hạ Vũ muốn đồ, mau sớm đưa tới, Hạ Vũ khẽ gật đầu, nói. Tiếp theo, Xích Diễm quân nghỉ ngơi lấy sức. Nhớ, chúng ta tới nơi này không phải cả ngày chém chém giết giết chửi nhau. Tăng lên tu vi, là vị thứ nhất. Biết, nhưng mà tiên vực bên kia, chúng ta xử lý như thế nào? Thái Minh dò xét hỏi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút. Cau mày nói, bọn họ đàng hoàng tốt nhất. Hai bên có thể lẫn nhau lui tới. Nhưng nếu là dòm ngó dù chúng ta địa bàn, dám chấm mút một chút, cho ta trực tiếp diệt chúng. Thái Minh trong lòng rét một cái. Hạ Vũ lại nói, mấy ngày nay tương đối đặc thù, chúng ta cầm Tà Chí địa bàn, toàn bộ lấy, không chỉ có phải phòng bị Tà Chí trả thù, còn có phòng ngự tiên vực bên kia dạy tặc tâm. Ta biết, đã phân phó, các bộ phòng bị, gặp phải tình huống, trước hết giết sau tấu. Thái Minh nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, ngồi ở Đài Vọng Nguyệt, mắt xem bốn phía, màn đêm buông xuống, trên bầu trời kiều tháng, tản mát ra mông lung chói lọi. Thái Minh phân phó người, bưng lên một ít rượu món ăn. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, ôn hòa nói, truyền lệnh xuống, đãi ba quân. Quân chủ, ngài muốn đồ, đều ở chỗ này. Thái Uyên đưa tới 10 chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đều là Hạ Vũ muốn linh dược, còn có lá bùa những vật này. Làm sao số lượng khổng lồ, một chiếc nhẫn chữ vật, căn bản không chứa nổi. Hạ Vũ đưa tay nhận lấy, thu, đồng thời một người khách quý. Vậy lặng lẽ đến, chính là Lục Phiến Môn Minh Lương. Hắn ngự không phi hành, đi thẳng tới Đài Vọng Nguyệt, cất cao giọng nói, chúc mừng, Xích Diễm quân đại thắng, lại có thể đem Tà Chỉ Hoàng Triều một lần hành động đánh tan, đánh một trận Điện Cơ Nam vực thế cục, chiến quả kinh người, mời ngồi. Hạ Vũ khóe miệng cười trúng chím, để cho Minh Lương ngồi xuống. Minh Lương vậy không khách khí, sau khi ngồi xuống, lật tay cầm ra một cái hộp gấm, đưa cho Hạ Vũ, nói, tiểu ca, mở ra xem một chút đi. Lục Phiến Môn Thất Tinh Lệnh, thứ tốt à? Hạ Vũ ôn hòa cười, không cần mở hộp gấm ra, cũng biết bên trong là thứ gì. Bất quá Hạ Vũ vẫn là mở ra, bên trong một mặt màu vàng kim lệnh bài, dài bất quá 3 tấc, chiều rộng bất quá 1 tấc. Phía trên chạm trổ lục đạo trồng môn hộ, bên này là Lục Phiến Môn ký hiệu, tay cầm Thất Tinh Lệnh, bất luận đến nơi nào, cũng sẽ có được Lục Phiến Môn trợ giúp. Hơn nữa Lục Phiến Môn bảo khố bên trong, chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền, bất kỳ đồ cũng có thể mua. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, Minh chấp sự, có chuyện, ta muốn hỏi thăm một chút, cứ nói đừng ngại. Minh Lương nâng ly nói, Hạ Vũ nâng ly uống một hơi cạn sạch, ngưng trọng nói, ta muốn mua hàng loạt hoàng linh đan. Hàng loạt, cái này sợ rằng không được. Coi như hiện tại tiểu ca ngươi có Thất Tinh Lệnh, nhưng mà hoàng linh đan là đặc thù đan dược, mỗi tháng chỉ có thể mua 3 viên. Minh Lương khẽ lắc đầu, nói cho Hạ Vũ chuyện này, coi như là Thất Tinh Lệnh, mỗi tháng mua 7 sao đan vậy có hạn chế. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nói, nếu như vậy, vậy ta sau này cùng 7 cánh cửa hợp tác sản xuất đan dược, chỉ sợ cũng được hạn chế. À, Minh Lương trong lòng một cái lộp bộp, cũng không muốn mới vừa và Hạ Vũ thành lập được tốt đẹp quan hệ hợp tác, đảo mắt quan hệ liền kịch liệt hạ xuống. Dẫu sao Hạ Vũ luyện chế đan dược cực phẩm, Lục Phiến Môn bên này không chỉ có thể mưu cầu nhiều lợi ích, hơn nữa các thế lực lớn cũng mơ hồ đang thử thăm dò Lục Phiến Môn miệng gió. Nếu như Lục Phiến Môn bên này mỗi tháng có thể cung cấp hàng loạt đan dược cực phẩm, không nghi ngờ chút nào, những thế lực này đem sẽ tới đàm phán, mỗi tháng cần số lớn đan dược cực phẩm. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ lúc này nói chuyện như vậy, Minh Lương không khỏi nói, thật ra thì chuyện này chúng ta có thể thương lượng, ta mỗi tháng cần 100 viên hoàng linh đan. Người yên tâm, ta sẽ lấy đan dược cực phẩm kết toán. Hạ Vũ lời nói bá đạo, mang theo vô cho nghi ngờ vẻ. Minh Lương sắc mặt cả kinh, quay lại cau mày nói, chuyện này ta không thể làm chủ. Vậy ngươi tìm người làm chủ, nếu không phải có thể thỏa mãn ta yêu cầu, ta liền đi tìm những người khác. Ngày hôm nay ta nếu có thể mời được đại đế tùy tùng, là ta chinh chiến đánh tan Tà Chỉ nơi bộ, tin tưởng đi tìm một chút một vị hoàng cấp đan sư cũng không phải việc khó. Hạ Vũ nhìn Minh Lương thưởng thức trước ly rượu, nhàn nhạt nói. Minh Lương sắc mặt khó coi nói, giá này sự việc ta sau khi trở về nhất định sẽ hồi báo lên. Không quá ta cái này lần này tới, thật ra thì còn có một việc. Nói đi, Hạ Vũ nói. Minh Lương cũng không chậm trễ, nói, lần này ta tới đây, chúng ta cần cực phẩm thần hư đan 1 triệu cái, cực phẩm kết anh đan 1 triệu cái, cái khác đan dược cực phẩm, có nhiều ít ta Lục Phiến Môn thu mua nhiều ít, số lượng quá lớn, ta tận lực đi. Hạ Vũ nhàn nhạt nói. Minh Lương nhưng ngưng tiếng nói, không phải tận lực, là ở trong 3 tháng. Phải đuổi chế được cái này bút đan dược. đây là ta lục phiến môn duy nhất điều kiện. Vì thế, chúng ta nguyện ý bỏ ra gấp đôi giá cả. Gấp đôi giá cả, đúng là mê người. Ta cần Hoàng Linh Đan. Hạ Vũ lần nữa trọng thân mình điều kiện. Minh Lương nói, cái này ta cần phải đi về bẩm báo. Vậy đi trở về thương lượng đi. Hạ Vũ nói, Minh Lương lúc này đứng dậy, chắp tay rời đi. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, thưởng thức trước ly rượu. Làm Vô Tình ánh mắt nghi ngờ nói, quân chủ, người tại sao phải như thế nhiều Hoàng Linh Đan? Cho Xích Diễm quân chuẩn bị. Xích Diễm dưới quyền tướng lãnh là Xích Diễm lập được bất hủ chiến công, trong đó vượt qua 70% tướng lãnh đều ở đây vương đạo đỉnh cấp. Ta cái này làm quân chủ, dĩ nhiên được là bọn họ cân nhắc. Hoàng Linh Đan ta phải đoạt tới tay. Hạ Vũ quay đầu lại giải thích một tiếng. Thái Minh bọn họ thần sắc sững sờ, quay lại trong lòng cảm động. Nơi này Hạ Vũ ở tiệc rượu tan tiệc sau này liền phân phó Thái Minh bọn họ tiếp theo không có việc lớn, không nên quấy rầy mình. Hạ Vũ muốn nhiều đan dược như vậy, muốn toàn bộ luyện chế xong, không có 1-2-3 năm, phỏng đoán đừng nghĩ xuất quan. Trước Hạ Vũ bên ngoài tu luyện qua một đoạn thời gian, tu vi biên độ lớn tăng lên, hiện tại vững chắc một chút tu vi, luyện một chút đan vậy là lựa chọn tốt. Vì thế Hạ Vũ lựa chọn bế quan, không chỉ có đang luyện đan, đồng thời đang tu luyện ma pháp một đạo, trên người nghĩa sâu xa mảnh vỡ rất nhanh liền dùng hết rồi. Bất quá 3 tháng chi kỳ rất nhanh thì đến. Minh Lương lần nữa đi tới Xích Diễm chỗ chi địa cầu gặp Hạ Vũ, kết quả bị cáo chi Hạ Vũ đang bế quan. Hạ Vũ đạt được Thái Minh bẩm báo xuất quan, tới đến đại điện nhìn Minh Lương ôn hòa nói, Minh chấp sự, ta muốn Hoàng Linh Đan đâu? Ta trở về đem sự việc bẩm báo, phía trên cho phép đặc biệt, ví dụ mỗi tháng có thể cung ứng cho ngươi 10 viên Hoàng Linh Đan. Minh Lương cười nói. Hạ Vũ chân mày nhất thời nhíu lại, ngưng trọng nói, ta trước nói ngươi có lẽ không để ý tới rõ ràng, lại hoặc là ngươi chưa cho ngươi phía trên giải thích rõ ràng. Ta mỗi tháng cần 100 viên Hoàng Linh Đan, ngoài ra ta sau này đan dược nhất luật dùng Hoàng Linh Đan tính tiền. Cái này ta trở về lại báo cáo. Bất quá tiểu ca, ngươi xem ta 3 tháng trước muốn nhóm kia đan dược. Minh Lương không nghĩ tới gần đây ôn hòa Hạ Vũ thái độ như thế cương quyết. Hạ Vũ nhưng nói ngược hỏi, trên mình ngươi có nhiều ít Hoàng Linh Đan? 10 viên, Minh Lương nói thật. Hạ Vũ cau mày nói, 1 viên Hoàng Linh Đan giá thị trường 800.000 tỷ đạo tinh, 10 viên 8 triệu tỷ đạo tinh, cấp 4 thần hư đan, mỗi viên 80 triệu đạo tinh, cần 10 triệu viên thần hư đan. Vừa nói, Hạ Vũ đối với Hoàng Linh Đan giá cả thầm kinh hãi hơn. Bất quá có 3 tháng luyện chế đan dược, còn có dĩ vãng tích góp, vậy là đủ rồi. Ngay sau đó, Hạ Vũ cầm ra 10 chiếc nhẫn chữ vật, ném cho Minh Lương, nói, ngươi muốn đan dược, toàn bộ ở bên trong. Bên trong, không có kết anh đan. Minh Lương sắc mặt khó khăn xem. Hạ Vũ nhàn nhạt nói, cùng thỏa mãn tại yêu cầu, ngươi bàn lại các ngươi điều kiện. Ngoài ra lần sau tới, nhớ mang một ít Vương Linh Đan. Nhưng mà, chúng ta cần kết anh đan à? Minh Lương không khỏi nóng nảy vừa nói. Hiển nhiên đã có thế lực lớn đang cùng lục phiến môn thương lượng, tìm muốn thật nhiều kết anh đan. Hơn nữa Minh Lương cái này thần sắc, sợ rằng đã cùng người ta nói xong. Hạ Vũ cau mày nói, ta trong tay bây giờ không có kết anh đan, ta nơi này tương đối bận rộn, cáo từ. Nói xong, Hạ Vũ quả quyết xoay người. Thái Minh bọn họ tiến lên, nói, Minh chấp sự, xin mời. Cái này, à, Minh Lương không nghĩ tới,